Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 293 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, tay trái Kiều Thê, tay phải Giang Sơn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Phụ Dương tìm ta sao? Kỳ Phi vô thức nhìn theo xe ngựa, sau đó nhảy xuống khỏi ngựa chiến, đi theo Châu Nhi vào trong ngự thư phòng. Khi Kim Phi vào ngự thư phòng, Kiều công chúa đang xem bản tấu. Kim Phi ngồi đối diện với cô ấy, ý hỏi: "Sao vậy?" "Đây là tin chiến sự từ đất Tần truyền về, phu quân, chàng xem đi." Kiều công chúa lấy một tờ tin chiến sự từ tập bên cạnh đưa cho Kim Phi. Chiến đấu ở đất Tần vẫn luôn diễn ra, nhưng sau thất bại của cha con Tần Vương ở kênh Hoàng Đồng, không có trận chiến lớn nào diễn ra nữa. Quyền quý, gia tộc quyền thế ở địa phương chỉ chống cự lẻ tẻ. Nhưng hình thức chống cự lẻ tẻ này càng khiến người ta chán ghét hơn những trận chiến quy mô lớn. Tay sai cường hào ác bá của nhóm người Quý Thuận, quyền quý và gia tộc quyền thế cũng sợ bị đội trung minh xử lý, đã kháng cự rất quyết liệt. Hơn nữa, bọn họ đều là bọn cường hào ác bá, rất quen thuộc với địa hình địa phương. Nhân viên hộ tống vừa đến, bọn họ đã ẩn náu trong rừng sâu núi thẳm. Đội nhân viên hộ tống chủ lực vừa đi, họ đã đánh úp những thành viên của đội trung minh ở lại để phân chia địa bàn. Sau này, Kim Phi bảo nhân viên hộ tống huy động thợ săn địa phương dẫn đường. Khi đó, tình hình này mới được giải quyết. Những thợ săn địa phương quen thuộc với núi rừng hơn so với bọn cường hào ác bá của đám gia tộc quyền thế. Nhân viên hộ tống dẫn họ đi vòng quanh núi trên phi thuyền. Như vậy có thể tìm ra nơi ẩn nấp của đối phương, sau đó phái đội chủ lực đi tiêu diệt chúng. Nửa đầu của tin chiến sự về cơ bản nói đến việc gần đây đã tìm thấy những điểm ẩn náu của cường đạo. Kim Phi đọc rất nhanh. Khi thấy nửa sau của tin chiến sự, chân mày Kim Phi nhíu càng chặt hơn. Khoảng thời gian gần đây, quyền quý, gia tộc quyền thế của đất Tần đã chia đội ngũ của chúng ra. Nhiều tên tay sai chia thành nhóm 3 đến 5 người, hoặc là hạ độc nhân viên hộ tống, hoặc là đánh lén những nhân viên hộ tống đi tuần tra một mình, hoặc đi theo cặp. Nếu trước đây là cách đánh du kích, thì bây giờ là đánh gián điệp bí mật, khiến nhân viên hộ tống vô cùng khốn khổ. Thời gian gần đây, thương vong của nhân viên hộ tống ở đất Tần vẫn luôn tăng vọt, thậm chí có cả một nhóm nhân viên hộ tống của một tiểu đoàn bị trúng độc, lại bị đối phương đánh lén vào ban đêm, khiến hàng chục người thiệt mạng. Kiều công chúa không nghĩ ra cách gì nên tìm Kim Phi bàn bạc đối sách. Phu quân, chàng cũng là một lão tướng dẫn binh lính đi đánh trận, chàng có cách đối phó không? Kiều công chúa hỏi. Kim Phi nhắm mắt suy nghĩ trong chốc lát, sau đó khẽ lắc đầu. Sở trường của y là đối đầu trực diện với quân địch bằng chiến thuật và vũ khí càng tiên tiến hơn. Kim Phi không biết gì về cách đánh gián điệp bí mật quy mô nhỏ này. Thực ra, đây cũng là một quá trình một chính quyền bắt đầu từ con số 0 phải trải qua. Kiều công chúa đã chuẩn bị tâm lý về chuyện này, nhưng Kim Phi đã đạt được quá nhiều thành tựu không thể tưởng tượng được. Kiều công chúa hy vọng lần này y vẫn có thể tạo nên kỳ tích như cũ. Thế Kim Phi lắc đầu, dù Kiều công chúa hơi thất vọng, nhưng điều này cũng nằm trong dự đoán. Vậy gần đây, ta sẽ nhờ Hàn Phong tìm thêm nhiều nhân lực. Kiều công chúa than thở một câu, sau đó hỏi. Phu quân, chàng đi bằng gì mà đến đây nhanh vậy? Bình thường, cô ấy bảo Châu Nhi đến tìm Kim Phi, nhanh nhất cũng mất mười mấy phút. Nếu Kim Phi đến khu công nghiệp Trường Sa Câu, thì cũng phải nửa ngày mới đến được đây. Mới vừa rồi cô ấy bảo Châu Nhi đi gọi người, nhưng vẫn chưa đọc xong bản tấu, thì Kim Phi đã đến rồi. Ta từ làm quan gia trở về, vừa hay gặp Châu Nhi. Kim Phi nói, đúng rồi, có chuyện muốn nói với nàng. Sau đó, Kim Phi kể chuyện của công chúa Lộ Khiết cho Kiều công chúa, bao gồm cả chuyện đưa công chúa Lộ Khiết về sống ở nhà mình. Không phải hôm qua vẫn còn khỏe à? Sao đột nhiên lại hôn mê rồi? Kiều công chúa đặt bàn tấu xuống, khẽ nhíu mày. Tiểu Cầm nói vết thương bị viêm, sau đó suy nghĩ nhiều nên bị sốt. Băng Nhi Sương Nhi không phát hiện kịp thời, khiến bệnh trở nên nặng hơn. Nơi cô ta sống trước đấy thực sự oi bức, Hạ Nhi tỷ tỷ đưa cô ta về nhà ở cũng được. Kiều công chúa nói, sau này có sống sót hay không, phải xem vận may của cô ta. Chỉ mong cô ta có thể chịu đựng được. giọng điệu của Kim Phi cũng bất lực. Công chúa Lộ Khiết bị thương vì đỡ mũi tên thầy y, nếu chết vì nguyên nhân này, trong lòng Kim Phi sẽ luôn có vướng mắc. Đúng rồi, Phụ Dương, nàng sắp xếp cục tình báo viết thư cho Thiết Tử Ca, nói chuyện này với anh ta. Kim Phi nhắc nhở, lỡ như công chúa Lộ Khiết thực sự chết ở làng Tây Hà, những người đi theo cô ta có khả năng sẽ đánh thành du quan, bảo Thiết Tử Ca chuẩn bị trước. Được. Kiều công chúa cầm bút, viết chuyện này vào cuốn sổ bên cạnh. Vậy được, ta đi xem cô ta trước đây. Kim Phi đứng dậy chuẩn bị đi, thì nhìn thấy Châu Nhi đi vào. Bệ hạ, Tiểu Ngọc đại nhân xin gặp. Cô ấy có nói có chuyện gì không? Kiều công chúa hỏi. Chuyện của Trần Tú Tài, cô ấy đến báo cáo. Châu Nhi trả lời. Kim Phi nghe vậy cũng dừng chân. Y rất muốn biết vì sao Trần Tú Tài lại tạo phản. Để cho cô ấy vào đi. Kiều công chúa gật đầu, ra hiệu cho Châu Nhi gọi Tiểu Ngọc vào. Một lát sau, Tiểu Ngọc đi vào cùng Châu Nhi. Bệ hạ, tiên sinh. Cô ấy hành lễ với hai người, sau đó lấy ra một chồng tài liệu trong túi. Đây là lời khai của Trần Tú Tài. Kiều Phi đưa tay nhận lấy, sau đó để trên bàn của Kiều công chúa, hai người cùng kiểm tra. Một lúc lâu sau, Kiều công chúa ngẩng đầu lên nói. Không phải đầu người này bị cửa kẹp đấy chứ, tự mình đa tình đến nông nỗi này. Kim Phi cũng thở dài. Theo lời khai của Trần Tú Tài, sở dĩ hắn phản bội là vì cảm thấy Kim Phi đang chèn ép hắn. Kim Phi lập nên xưởng dệt, vợ của Trần Tú Tài đi làm ở xưởng dệt, sau đó nghe nói xưởng dệt muốn tuyển kế toán nên đã bảo Trần Tú Tài đến đăng ký. Thực ra, Trần Tú Tài không muốn đi lắm, cảm thấy mỗi ngày tiếp xúc với những vật có mùi tiền sẽ làm bẩn thân phận trí thức. Nhưng vợ hắn làm việc ở xưởng dệt, kiếm tiền ngày càng nhiều, khiến hắn cảm thấy áp lực nên mới đến thử. Vì đều là người ở làng xung quanh, lại là Tú Tài nên Đường Đồng Đồng đã nhận hắn. Sau này, Tiêu cục Trần Viễn thiếu quan văn nên Đường Đồng Đồng đã tạm thời phái hắn đến Tiêu cục Trần Viễn làm viên quan nhỏ ở đội hậu cần. Sau đó hắn vẫn luôn làm việc ở Tiêu cục Trần Viễn. Có một ngày, quan viên nhân viên hộ tống phụ trách nhân sự đột nhiên tìm Trần Tú Tài, hỏi hắn có muốn đến làm việc ở xưởng thuốc nổ không. Trần Tú Tài lập tức ý thức được đây là cơ hội tốt để lấy tiếng. Khi đó, lựu đạn đã được sử dụng rộng rãi, tầm quan trọng của xưởng thuốc nổ cũng là điều đương nhiên. Chỉ cần làm việc ở xưởng thuốc nổ một thời gian, sau khi ra ngoài, lý lịch cũng sẽ đẹp hơn nhiều. Vì vậy, Trần Tú Tài đã vui vẻ đồng ý. Nhưng sau khi đến xưởng thuốc nổ, hắn mới phát hiện cuộc sống ở bên đó quá khó chịu. Vì yêu cầu bảo mật nên không ai được phép rời khỏi xưởng thuốc nổ trong thời gian làm việc, cũng không được phép liên hệ với bên ngoài, phạm vi hoạt động mỗi ngày chỉ có chừng đó. Trần Tú Tài luôn luôn nghĩ cao về bản thân, cảm thấy việc ở lại xưởng thuốc nổ rất lãng phí thời gian. Vì vậy, đã đề nghị cấp trên thuyên chuyển chức vụ, nhưng đã bị cấp trên bác bỏ. Vì vậy, Trần Tú Tài đã không vừa lòng. Lượng công việc của hắn ở xưởng thuốc nổ không nhiều, vì vậy dễ dẫn đến suy nghĩ nhiều. Sự bất mãn trong lòng cũng ngày càng nghiêm trọng. Sau này hắn lại cảm thấy Kim Phi đố kỵ hắn vì đạt được danh hiệu Tú Tài, cố ý cử người đến chèn ép hắn. Kiều công chúa cũng vì suy nghĩ kỳ lạ này nên mới nói đầu hắn bị cửa kẹp. Kim Phi cũng có chút giờ khóc giờ cười. Đừng nói y, ngay cả nguyên chủ cũng không có chút ấn tượng nào đối với hắn. Kim Phi không hề biết hắn đã đến làng Tây Hà làm việc, cũng sẽ không chèn ép một Tú Tài không quan trọng. Thật ra, lúc đầu Trần Tú Tài cũng không tự mình đa tình như vậy, tất cả đều bắt nguồn từ một người bán hàng rong. Năm ngoái, hắn về thăm người thân, gặp một người bán hàng rong buôn bán bánh táo tàu. Hai người gặp nhau ở trong làng, người bán hàng rong thấy Trần Tú Tài ăn nói không giống người dân bình thường, đã nói chuyện với Trần Tú Tài thêm mấy câu. Sau này mới biết Trần Tú Tài là Tú Tài, còn làm quan văn ở Tiêu cục Trần Viễn nên rất bội phục hắn. Nói phải cảm ơn Tiêu cục Trần Viễn đã tiêu diệt thổ phỉ, người bán hàng rong mới dám ra ngoài buôn bán. Cuối cùng còn kéo Trần Tú Tài lên trấn ăn cơm. Trần Tú Tài không từ chối được nên đã đi cùng người bán hàng rong. Trong bữa cơm, người bán hàng rong luôn tâng bốc nịnh hót Trần Tú Tài. Trần Tú Tài được tâng bốc đến mức không nhịn được, đã kể chuyện bản thân làm việc ở xưởng thuốc nổ. Lúc đó, người bán hàng rong không hỏi gì nhiều, mà nói gần đây muốn bán bánh táo tàu ở gần làng Trần Gia, muốn ở nhờ nhà Trần Tú Tài mấy ngày. Phần tử trí thức ra mặt mỏng, Trần Tú Tài lại vừa ăn cơm của người ta.

hắn muốn thử nghiệm công thức điều chế thuốc nổ, sau đó kiếm sống bằng nó, nên không nói chuyện danh sách mua nguyên liệu cho người bán hàng rong. Tiểu Ngọc nói, có thể xác nhận được hắn nói thật không? Kiều công chúa hỏi, lỡ như hắn đã giao danh sách mua nguyên liệu cho người bán hàng rong đó, nhưng sợ bị trừng phạt nên đã cố ý nói như vậy thì sao? Đây là chuyện cô ấy lo lắng nhất. Chắc là không, Tiểu Ngọc nói. Trần Tú Tài là một thư sinh, không hề làm được việc gì, chúng ta cũng không tra tấn, chỉ lấy dụng cụ tra tấn ra rồi nói với hắn. Hắn đã sợ đến mức run lẩy bẩy rồi. Ta cũng sợ hắn nói dối, còn cố ý mời cao thủ cục tình báo đến quan sát. Cao thủ cục tình báo cũng nói 80% là hắn nói thật. Kiều Phi thở dài, biểu cảm bất lực. Chuyện đã như vậy, chỉ có thể tin tưởng vào phán đoán của mật thám. Nhưng Kiều công chúa không muốn từ bỏ dễ dàng như vậy. Cô ấy nghĩ một chút rồi nói, giao Trần Tú Tài cho cục tình báo thẩm vấn một lần nữa, nhất định phải móc hết toàn bộ sự thật. Kiều Phi nghe vậy, khẽ nhíu mày một cái. Bây giờ, với sự vận động của y, các quan phủ địa phương không sử dụng biện pháp tra tấn ép cung nữa, nhưng không bao gồm cục tình báo. Bởi vì đối tượng cục tình báo nhắm đến không phải là những tên tội phạm bình thường, đối thủ của họ thường là những tên gián điệp được huấn luyện nghiêm khắc. Việc thẩm vấn thông thường không có ý nghĩa gì với chúng, nên cục tình báo cần phải ra tay. Cục tình báo được biết đến như điện diêm vương, người vào trong đó cũng tương đương với việc bị án tử hình. Hơn nữa, hình phạt tử hình đó còn đáng sợ hơn chém đầu. Không ai có thể nguyên vẹn rời khỏi nhà giam cục tình báo. Về cơ bản, mỗi người đều được phân nhóm, lần lượt thả ra. Ngay cả nhà giam của đội trung mình, Trần Tú Tài cũng không chịu được, chứ đừng nói đến vào nhà giam của cục tình báo. Kiều Phi vẫn luôn phản đối thủ đoạn tàn khốc của cục tình báo, nhưng lần này lại không nói gì. Vì thuốc nổ quá quan trọng, quá nguy hiểm, nếu thật sự rơi vào tay quân địch, tương lai sẽ có vô số nhân viên hộ tống vì nó mà chết. Chỉ riêng điểm này thôi, cho dù Trần Tú Tài chết trăm lần, cũng không oan uổng. Sau khi giao những chuyện này xong, Kiều công chúa không để Tiểu Ngọc rời đi, mà nói tiếp. Phái một họa sĩ đến cục tình báo, để Trần Tú Tài vẽ dáng vẻ của người bán hàng rong đó ra, sau đó đến làng Trần gia tìm người xác minh, sau đó cử người đến giám sát, nhất định phải tìm được cái đó cho ta. Một tên gián điệp muốn ẩn nấp một nơi là điều không dễ dàng. Hơn nữa, sau khi phát triển tuyến dưới, còn phải tiếp tục duy trì mối quan hệ. Nếu thay người, có thể tuyến dưới sẽ không còn tin tưởng đối phương nữa. Vì vậy, thông thường, gián điệp rất ít khi đổi vị trí. Tháng trước, đối phương vẫn còn liên lạc với Trần Tú Tài, rất có khả năng vẫn còn hoạt động ở làng Trần gia. Vâng, Tiểu Ngọc cũng ý thức được, Kiều công chúa rất quan tâm đến chuyện này. Cô ấy nghiêm túc gật đầu, sau đó chạy đi làm việc. Kim Phi thấy Kiều công chúa vẫn lo lắng như cũ, y an ủi nói. Phụ Dương, nàng cũng đừng lo lắng, Trần Tú Tài muốn độc chiếm công thức điều chế thuốc nổ là điều hợp lý, cũng là lợi ích tốt nhất của hắn. Vì vậy ta cảm thấy chắc hẳn Trần Tú Tài sẽ không đưa danh sách mua nguyên liệu cho gián điệp. Chỉ mong là như vậy. Kiều công chúa gật đầu. Xem ra, cần phải suy nghĩ đến xưởng thuốc nổ mới rồi. Cuộc trò chuyện vừa rồi càng khiến Kiều công chúa kiên quyết hơn với quyết tâm xây dựng thêm một xưởng thuốc nổ. Hơn nữa, cô ấy đã quyết định rồi, xưởng thuốc nổ mới cần phải lớn, cũng không thể phân bổ nguyên liệu thông qua nhà kho, tránh xảy ra chuyện như Trần Tú Tài. Sau khi xây dựng xưởng thuốc nổ, xưởng cũ cũng không thể có dây chuyền sản xuất hoàn thiện, chỉ cần phụ trách một phần là được. Dù như vậy có thể phát sinh rất nhiều chi phí vận chuyển và chi phí bảo quản vốn dĩ có thể tránh được, nhưng vì sự an toàn của thuốc nổ, Kiều công chúa sẵn sàng gánh chịu. Người mang sắc mặt u ám giống Kiều công chúa còn có sứ giả của bộ lạc Hắc Hổ, Nathan. Ông ta đang phái người theo dõi công chúa Lộ Khiết, nên trước khi Quan Hạ Nhi và công chúa Lộ Khiết về đến nhà, Nathan đã biết được tin này. Nhưng thuộc hạ của ông ta không dám đến quá gần, chỉ nhìn thấy Băng Nhi cõng công chúa Lộ Khiết cùng Quan Hạ Nhi lên xe ngựa trở về nhà Kim Phi. Trong lần gặp mặt trước, điều kiện mà Kiều công chúa đưa ra quá khắt khe, đến nỗi Nathan muốn trả giá cũng không biết nên mở miệng nói từ đâu, đành quyết định đợi vài ngày lại đến tìm Kiều công chúa. Khi biết công chúa Lộ Khiết đã đến nhà Kim Phi mà còn đi cùng với Quan Hạ Nhi, Nathan thực sự không thể ngồi yên, bởi vì ông ta lại nhận ra rằng ông ta không phải là người duy nhất muốn hợp tác với Kim Phi và Kiều công chúa. Nhưng bộ lạc Hắc Hổ thực sự không thể chờ được nữa. Sau một hồi giằng co, ông ta quyết định đi tìm Kiều công chúa nói chuyện. Nhưng lần này, ông ta cho người mang lễ vật mà trước đó ông ta đã chuẩn bị. Nathan không trực tiếp tìm Kiều công chúa, vì biết ông ta sẽ không thể gặp được cô ấy. Cho nên trước tiên ông ta đến viện khu mật và yêu cầu được gặp Thiết Thế Hâm. Kiều công chúa đã thông báo với Thiết Thế Hâm, nếu như gần đây Nathan đến tìm ông ta, có thể thông báo cho cô ấy. Vì vậy, Thiết Thế Hâm cũng không đóng kín cửa, mà để Nathan đợi ở viện khu mật. Ông ta đến ngự thư phòng thông báo cho Kiều công chúa. Bởi vì sự việc của Trần Tú Tài, trong lòng của Kiều công chúa có chút khó chịu, không đọc nổi tấu chương, nhưng cô ấy không muốn lãng phí thời gian nên đã đồng ý gặp Nathan một lần. Kỳ Phi nhận thấy Kiều công chúa tâm trạng không tốt nên cũng ở lại. Khi Thiết Thế Hâm trở lại viện khu mật, đầu tiên ông ta sắp xếp người kiểm tra chiếc giường Nathan mang đến, sau đó yêu cầu tùy tùng của đối phương đợi bên ngoài viện khu mật trong khi nhân viên hộ tống khiêng chiếc giường đi. Đi tới ngự thư phòng, Nathan thấy Kim Phi cũng ở đây, có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh ông ta phục hồi lại tinh thần, thi lễ với Kiều công chúa và Kim Phi. Bái kiến bệ hạ, bái kiến quốc sư đại nhân. Bình thân, Kiều công chúa hơi giơ tay lên. Kim Phi có chút không hài lòng, lần trước Nathan đã gài bẫy y, cho nên chỉ nhìn liếc qua một cái rồi tiếp tục nhìn xuống báo cáo chiến sự. Y quyết định hôm nay không nói lời nào nếu có thể, tránh việc bị Nathan lợi dụng. Nathan tự biết ông ta đuối lý, bị Kim Phi phớt lờ, chỉ có thể cười ngượng ngùng với Kiều công chúa. Đại vương đã bảo ta chuẩn bị một ít lễ vật dâng tặng bệ hạ. Lần trước không xác định có được gặp bệ hạ hay không, cho nên không có mang tới. Ngày hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội. Kiều công chúa nghe vậy, trong lòng không khỏi cười nhạt. Nathan nói như vậy, như thể chắc chắn rằng hôm nay ông ta sẽ gặp được cô ấy. Nhưng kể từ khi biết nhớ chuyện đến nay, cũng là Đại Khang dâng lễ vật cho Cao Nguyên. Bây giờ, cuối cùng cũng đến lượt các bộ lạc ở Cao Nguyên dâng lễ vật cho Đại Khang. Vì vậy, trong lòng Kiều công chúa rất vui, cũng không trực tiếp vạch trần Nathan, khẽ gật đầu nói. Các người có lòng rồi. Châu Nhí nghe được Kiều công chúa nói vậy, biết rằng cô ấy đồng ý nhận lễ vật. Lúc này ra hiệu cho nhân viên hộ tống bên ngoài mang chiếc giường vào. Tất cả những chiếc giường lớn nhỏ cộng lại ước chừng mười mấy chiếc, và lại còn có một chiếc giường vô cùng nặng, phải cần bốn nhân viên hộ tống mới nâng được. Đám nhân viên hộ tống đặt chiếc giường xuống và rời đi. Nathan lần lượt mở giường và giới thiệu với Kiều công chúa. Bệ hạ, đây là chiếc áo choàng làm từ da tuyết hồ, cực kỳ mềm mại và ấm áp. Nếu mặc vào mùa đông, dù tuyết rơi dày cũng không bị cảm lạnh. Ban đầu để bắt được tuyết hồ, các tráng sĩ của bộ lạc Hắc Hổ đã làm việc chăm chỉ trong tuyết cả một mùa đông. Cái này là đặc sản khô thịt trâu của bộ lạc Hắc Hổ, thịt tươi và ngon miệng, chống đói. Cái này là... Phải nói rằng, những lễ vật do bộ lạc Hắc Hổ chuẩn bị khá chu đáo. Trong số đó có rất nhiều vật phẩm, cũng được coi là vật phẩm quý hiếm trên cao nguyên. Ví dụ như chiếc áo choàng tuyết hồ, mặc dù Nathan chỉ đề cập ngắn gọn, nhưng Kim Phi biết rằng vì chiếc áo choàng này, trong bộ lạc Hắc Hổ rất nhiều người phải chết. Sau khi giới thiệu xong các chiếc giường trước, Nathan mở ra hai chiếc giường cuối cùng. Có hai chiếc giường, một lớn và một nhỏ. Trong đó, giường lớn là chiếc giường cần bốn nhân viên hộ tống mới nâng được. Cuối cùng, chiếc giường lớn này cũng được mang vào. Cách cửa không xa, ánh nắng có thể chiếu thẳng vào. Khi Nathan mở nắp chiếc giường lớn này, toàn bộ ngự thư phòng trở nên rực rỡ ánh vàng. Kim Phi nheo mắt nhìn sang, chỉ thấy trong giường chứa đầy những thỏi vàng lớn nhỏ. Khó trách nặng như vậy, vàng có thể không nặng sao? Xem ra, bộ lạc Hắc Hổ khá giàu có. Trong lòng Kim Phi âm thầm cảm khái. Trên cao nguyên, công nghệ luyện kim còn lạc hậu, Kim Phi nhìn lướt qua thì thấy thỏi vàng trong giường chứa rất nhiều tạp chất. Nhưng dù vậy, giường thỏi vàng này cũng rất có giá trị. Bây giờ, ở Xuyên Thục khắp nơi đang xây dựng cơ sở hạ tầng, tiền bạc khắp nơi đều bị đốt. Có giường vàng này, Kim Phi và Kiều công chúa có thể phần nào thở phào nhẹ nhõm. Thật ra, trước đây sau khi ban thưởng của Đại Khang hoàn thành, phái Đông Man, Đàng Hạng, Thổ Phiên cũng sẽ dâng lễ vật cho Đại Khang, nhưng lễ vật đó thường là những thứ không đáng tiền, chẳng hạn như chỉ dâng cho Đại Khang vài con dê con bò. Có một lần, Hoàng đế Đàng Hạng chỉ dâng vài tảng đá, có lẽ vì nghe nói Trần Cát thích hoa và đá lạ nên sai nhiều người vào núi để tìm đá quý. Tên gốc Trần Cát tin rằng đó là sự thật, còn đặc biệt tìm người kiểm định lễ vật. Hóa ra, những tảng đá đó là vài đá núi bình thường ở Tây Bắc tình cờ nhặt được ven đường. Lúc ấy, Trần Cát tức giận, đánh chuyên gia kiểm định một trận, còn ra lệnh cho bọn họ ra ngoài phải nói là đá kỳ lạ. Cựu công chúa biết được sự thật nên rất tức giận và cũng cảm thấy đau buồn. Điều khiến cô ấy càng đau lòng hơn là lúc ấy Đảng Hạng rất mạnh mẽ. Cho dù Trần Cát biết hoàng đế Đảng Hạng mang mấy viên đá vỡ đến làm nhục ông ta, Trần Cát vẫn phải coi những viên đá vỡ này như đá quý. Từ năm đó trở đi, lễ vật của Đảng Hạng càng ngày càng tệ. Trong 2 năm trở lại, thịt trâu đều thối rữa, ngay cả trước khi sứ giả đưa về kinh đã sinh sâu bệnh. Tuy thổ phiến không quá đáng như Đảng Hạng, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Như hôm nay là lần đầu tiên cựu công chúa nhìn thấy lễ vật bằng vàng thật. Chưa kể trong giường có rất nhiều vàng, chỉ riêng ý nghĩa của chuyện này cũng đủ ghi vào sử sách. Lúc trước, Nathan mở những chiếc giường khác, trên mặt cựu công chúa không có biểu cảm gì. Chỉ khi mở chiếc giường này ra, cựu công chúa mới gật đầu với Nathan. Nathan đáp lễ một cách vui vẻ, rồi mở chiếc giường nhỏ cuối cùng ra. Bệ hạ mời xem, đây là lễ vật cuối cùng của đại vương chúng ta chuẩn bị, đầu châu vàng. Nathan lấy ra từ trong giường một khối vàng. Đầu châu vàng? Kim Phi nghe được lời này, không khỏi quay đầu lại nhìn. Kiếp trước, y đã từng nghe nói đến đầu chó vàng, nhưng đây là lần đầu tiên y nghe nói đến đầu châu vàng. Nhìn kỹ lại, phát hiện khối vàng trong tay Nathan có kích thước bằng quả đu đủ, phía trên được bao phủ chẳng chịt bởi những hố nhỏ và lỗ nhỏ, nhìn trông giống như một tổ ong. Điều này giống với hình ảnh đầu chó vàng mà Kim Phi nhìn thấy trên mạng ở kiếp trước. Chắc là đầu chó vàng mà y đã từng nghe nói ở kiếp trước, nhưng được gọi bằng một cái tên khác. Nói chung, nếu tìm thấy đầu chó vàng thì khả năng cao là sẽ tìm thấy các mỏ vàng ở gần đó. Chẳng trách bộ lạc Hắc Hổ lại đưa tới nhiều vàng như vậy, nguyên lai là bộ lạc này có mỏ, hơn nữa lại là mỏ vàng, có thể không chỉ có một. Đầu chó vàng được tìm thấy trong các mỏ vàng tự nhiên, có giá trị nghiên cứu và siêu tầm cao, đặc biệt vào thời điểm này trên cao nguyên, sắc thái mê tín tương đối cao. Họ tin rằng khối vàng này là do trời cao ban cho. Càng hiếm hơn là cục vàng này có hình dáng đầu trâu. Đối với dân du mục bộ lạc Hắc Hổ mà nói, đây chính là điểm lành từ trên trời ban xuống. Mà bộ lạc Hắc Hổ sẵn lòng trao tặng khối vàng này cho cựu công chúa cũng đồng nghĩa với việc đối phương không phải người cao kiệt mà là người biết nặng nhẹ. Nếu Trần Cát còn tại vị, khi có được khối vàng đầu trâu này, e rằng bất kỳ điều kiện gì của đối phương, ông ta cũng đồng ý. Đáng tiếc là cựu công chúa không phải Trần Cát, cô ấy thuộc phái Thiết Thực. Trong mắt cô ấy, đầu châu vàng còn chẳng bằng thỏi vàng mà. Bởi vì đầu châu vàng là vàng tự nhiên, độ thuần không cao bằng thỏi vàng. Dù cựu công chúa nhận đầu châu vàng này, thì đại khái cũng để cho người ta đúc thành vàng thỏi, xung vào quân phí. Kim Phi thì ngược lại, y khá hứng thú với đầu châu vàng. Nhưng vì trước đây Nathan đã lừa y, nên Kim Phi tuy không đến để kiểm tra, nhưng thừa dịp Nathan không chú ý mà lén liếc mắt 2 lần. Cựu công chúa thấy vậy, lập tức đoán ra Kim Phi có hứng thú với đầu châu vàng. Nhưng cựu công chúa cũng không nói nhiều, vẻ mặt vẫn không thay đổi, gật đầu với Nathan, nhàn nhạt nói. Thành ý của các ngươi chấp nhận. Nói xong, cô ấy nhìn về phía Thiết Thế Hâm đang đứng một bên. Bảo Hồng Lưu Tự chuẩn bị 100 chiếc nỏ cầm tay, 500 quả liệu đạn, 5 sa vải, 5 xe dược liệu, làm quà đáp lễ. Vâng, Thiết Thế Hâm khom người trả lời. Tiêu diệt kẻ thù trên đường tấn công luôn là triết lý của Kim Phi. Vì vậy, sau khi có điều kiện, Kim Phi đã thực hiện một số cải tiến. Bây giờ so với súng lục của Kim Phi ở đời trước, nỏ cầm tay tuy tầm bắn không bằng súng lục, nhưng cự ly và sức bắn của nó không hề thua kém súng lục. Bây giờ đối với thế giới này mà nói, đấy chắc chắn là vũ khí lợi hại nhất. Đặc biệt là trong khoảng cách tác chiến gần, có 2 cây nỏ thay phiên bắn có khả năng làm suy yếu kẻ thù rất lớn. Nếu có mấy chục cây nỏ tạo thành trận pháp, có thể đánh bại quân giặc lớn gấp mấy lần, đánh đến khi quân giặc không ngẩng đầu lên được. Còn liệu đạn thì không cần phải nói, nó là ác mộng của kẻ địch của tiểu cục Trần Viễn. Cựu công chúa đáp lễ bằng 100 cây nỏ và 300 quả liệu đạn đã không tính là nhỏ mọn rồi. Bởi vì liệu đạn và nỏ không phải là đồ để bán, không phải cứ có tiền là mua được. Huống chi, cựu công chúa còn đưa thêm 5 xe dược liệu và vải vóc. Nếu là trước kia, Nathan sẽ vô cùng vui vẻ, nhưng bây giờ lại có hơi thất vọng. Bây giờ, bộ lạc khắc hổ thiếu nhất là khinh khí cầu và phi thuyền. Đó là hai thứ ông ta cần nhất lúc này. Người Trung Nguyên rất sĩ diện, ông ta còn tưởng cựu công chúa ít nhất sẽ cho một hoặc hai cái khinh khí cầu đấy. Ai mà ngờ, cựu công chúa không phải người chết vì sĩ diện, đến cả một cái cũng không cho. Dù trong lòng cảm thấy thất vọng, nhưng Nathan cũng không dám thể hiện ra ngoài. Dù sao, bây giờ có thể cứu được bộ lạc khắc hổ cũng chỉ có Xuyên Thục. Cho nên, Nathan vẫn khom người làm đại lễ như cũ. Cảm ơn bệ hạ. Đứng lên đi. Cựu công chúa hơi duỗi tay. Nathan đứng thẳng người, nhưng vẫn không cam lòng. Thấy tâm tình cựu công chúa đang tốt, do dự một hồi, rồi hỏi. Bệ hạ, ta có yêu cầu quá đáng. Sau đó, ông ta cũng không đợi cựu công chúa nói chuyện, tiếp tục ôm quyền nói. Xin hỏi bệ hạ, có thể đổi vật phẩm ban thưởng thành phi thuyền hoặc khinh khí cầu không? Dù sao, hỏi cũng không mất phí, biết đâu cựu công chúa vui vẻ hoặc là không tiện từ chối, đồng ý thì sao? Đáng tiếc là, một giây sau ông ta nghe thấy cựu công chúa nói. Không thể. Lời từ chối thẳng thừng, không dài dòng, đã đập tan tia hy vọng cuối cùng trong lòng Nathan. Các người đừng hòng nghĩ đến phi thuyền, bọn ta còn không đủ dùng, không thể cho các người được. Cựu công chúa nói tiếp. Về phần khinh khí cầu, nếu các người muốn, điều kiện vẫn giống lần trước. Nếu các người đồng ý, chúng ta tiếp tục nói chuyện, còn nếu không muốn, vậy thì không cần nói nữa. Cựu công chúa trả lời quá mạnh mẽ, không cho phép mặc cả. À, Nathan bối rối, cuối cùng không biết phải làm sao, nói. Chuyện này rất quan trọng, ta không thể quyết định được, phải quay về xin phép đại vương của bọn ta. Được, chậm chờ các người. Cựu công chúa gật đầu, không thèm để ý, sau đó xoay người quay về bàn đọc sách. Kiều Phi cũng cúi đầu nhìn tấu chương trong tay. Thiết Thế Hầm thấy bọn họ như vậy, lập tức dùng tay ra dấu mời, hạ lệnh đuổi khách. Nathan đại nhân, mời. Nathan âm thầm nghiến răng, nhưng cuối cùng vẫn không dám làm gì, đành phải thi lễ với Kiều công chúa và Kiều Phi, sau đó theo Thiết Thế Hầm rời đi. Kiều công chúa ngồi sau bàn, cầm tấu chương trên tay, nhưng vẫn liếc nhìn Nathan và Thiết Thế Hâm. Thấy hai người đi ra đến ngoài sân của ngự thư phòng, cựu công chúa mới ném tấu chương đi, hỏi Kim Phi. Phu quân, chàng cảm thấy ta đáp lễ ông ta như vậy có được không? Dù sao, nỏ và liệu đạn cũng là vũ khí chủ lực của tiểu cục Trần Viễn, mà bây giờ bộ lạc khắc hổ vẫn chưa tính là bạn. Cựu công chúa có hơi lo lắng, Kim Phi sẽ trách mình. Kim Phi lắc đầu. 100 cây nỏ, 300 quả liệu đạn, 5 xe dược liệu và vài vóc, có thể đổi lấy nhiều vàng như vậy, quả đúng là món lời lớn. Phụ Dương, ta phát hiện nàng rất có đầu óc buôn bán. Thật ra thì giá trị chủ yếu của nỏ và liệu đạn nằm ở công nghệ và tài nghề. Nếu chỉ tính đến chi phí, thì tổng số lễ vậy mà cựu công chúa đưa cho bộ lạc khắc hổ cũng chưa dùng hết một thỏi vàng. Nhưng công nghệ và tài nghề là giá trị riêng của bản thân chúng. Nếu không phải Kiếm Phi có kiến thức của đời trước, không biết sẽ trải qua bao nhiêu thất bại, hao phí bao nhiêu vật liệu mới có thể chế tạo ra nỏ và liệu đạn. Về việc cựu công chúa dùng nỏ và liệu đạn làm quà đáp lễ, Kiều Phi cảm thấy cũng không sai. Trong 2 năm qua, không ít tiểu đội nhân viên hộ tống gặp phải phục kích, làm mất không ít nỏ và liệu đạn. Nếu bộ lạc khắc hổ muốn nghiên cứu, thì cũng có thể lấy được hàng mẫu từ nơi khác. Bây giờ, Xuyên Thục đang thiếu kinh phí, rất cần số vàng này. Kiều công chúa cũng không muốn ăn đồ của người khác nên dùng nỏ và liệu đạn làm quà đáp lễ. Ta đâu có đầu óc buôn bán chứ, chẳng qua ta biết bộ lạc khắc hổ không có lựa chọn nào khác mà thôi. Kiều công chúa cười nói. Đúng rồi phu quân, vừa rồi ta thấy chàng có hứng thú với đầu châu vàng, chàng thích nó à? Tục ngữ có câu, vàng có giá ngọc không có giá, nếu Kim Phi thích những thứ này thì sẽ phiền toái. Trần Cát, cha cuối chính là ví dụ. Hàng năm, để làm ra hoa thạch cường, không biết đã tốn bao nhiêu nhân lực và tài lực để thu thập mấy thứ không có ý nghĩa thực tế kia, còn phải tốn rất nhiều công sức để duy trì nó. Kiều công chúa sợ Kim Phi cũng si mê những thứ này. Kim Phi và Kiều công chúa là vợ chồng lâu như vậy, nên cũng hiểu tính tình cô ấy. Biết, mặc dù Kiều công chúa đang cười híp mắt như vậy, nhưng chắc chắn trong lòng sẽ đầy lo lắng. Vì thế y nổi hứng trêu đùa, mỉm cười giơ đầu châu vàng lên, nói. Ai mà không thích vàng chứ? Hơn nữa, đây còn là loại vàng tự nhiên, có hình dáng đầu trâu nữa chứ. Kiều công chúa nghe Kim Phi nói như vậy, không khỏi khẽ biến sắc. Sau đó, cô ấy thấy Kim Phi bật cười. Mặc dù ta thích khối vàng này, nhưng không giống với kiểu thích mà nàng nghĩ. Kim Phi xoa đầu Kiều công chúa. Ngốc, ta sẽ không trầm mê hoa thơm cỏ lạ đâu. Chàng mới ngốc, ta còn chưa nói gì cả. Ngoài miệng Kiều công chúa nói vậy, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, cô ấy hiếu kỳ hỏi. Vậy sao chàng lại thích nó? Chẳng lẽ là vì nó là một khối vàng sao? Cô ấy không cho rằng Kim Phi sẽ nông cạn như vậy. Không sai, bởi vì nó chính là một khối vàng, nhưng không phải là vàng bình thường. Kim Phi đặt đầu châu vàng lên bàn, giải thích. Khối vàng tự nhiên lớn như vậy thường xuất hiện ở những nơi có mỏ vàng phong phú, có nghĩa là nếu có đầu châu vàng xuất hiện thì chứng tỏ xác suất gần đó có mỏ vàng sẽ càng lớn, đầu châu vàng càng lớn thì mỏ vàng sẽ càng lớn. Ý của chàng là bộ lạc Khắc Hổ đã phát hiện ra một mỏ vàng lớn sao? Ánh mắt của Kiều công chúa lập tức trở nên sắc bén, bởi vì Kim Phi không muốn đánh thuế nặng lên người dân, nên nguồn kinh tế chủ yếu hiện nay của chính quyền Xuyên Thục đều đến từ tài sản tích lũy của địa chủ thu được từ công cuộc đánh cường hào phân chia ruộng đất và lợi nhuận mà thương hội Kim Xuyên mang lại. Nhưng đánh thổ hào chỉ là một cuộc mua bán xảy ra một lần, tài sản tích lũy thu được cũng sẽ có ngày tiêu hết. Phía thương hội Kim Xuyên cùng với việc thành lập các hợp tác xã mua bán và sự tiện lợi cũng ngày càng được chú trọng thì lợi nhuận cũng dần hạ xuống. Cho nên, Kiều công chúa vẫn luôn lo lắng về vấn đề kinh tế của Xuyên Thục. Nếu như có thể tìm thấy một mỏ vàng, vấn đề sẽ được cải thiện rất nhiều. Vì vậy, khi cô ấy nghe Kim Phi nói xung quanh bộ lạc Khắc Hổ có khả năng có mỏ vàng, trong lòng lập tức nổi lên lòng chiếm đoạt. Đáng tiếc, giây sau Kim Phi lại tạt cho cô ấy một gáo nước lạnh. Đừng nghĩ nữa, bộ lạc Khắc Hổ cách Xuyên Thục xa như vậy, cho dù có mỏ vàng thì việc khai thác và vận chuyển đều vô cùng phiền phức. Kim Phi lấy ra một cái kính lúp, vừa quan sát đầu châu vàng vừa nói. Hơn nữa, bộ lạc Khắc Hổ một lúc gửi tới nhiều vàng như vậy làm quà, chứng tỏ vàng trong tay bọn họ còn nhiều hơn nữa. Bọn họ đã khai thác nhiều như vậy rồi, có lẽ cũng không còn lại được bao nhiêu. Kiều công chúa nghe Kim Phi nói như vậy, không khỏi có phần nhụt chí. Đúng vậy, sản lượng của một mỏ vàng là có hạn. Nếu bộ lạc Khắc Hổ sẵn sàng tặng nhiều đầu châu vàng tới vậy, chứng tỏ bọn họ đã gần như khai thác hết mỏ vàng ấy rồi. Nhưng thấy Kim Phi cầm kính lúp tựa vào đầu châu vàng quan sát, cô ấy không khỏi càng tò mò. Nếu đã như vậy, sao phu quân vẫn còn hứng thú với đầu châu vàng đến vậy chứ? Bởi vì khoáng sản liên kết của nó. Kiều Phi trả lời. Khoáng sản liên kết sao? Kiều công chúa hỏi. Khoáng chất khác là gì? Khoáng sản liên kết chính là từ để chỉ trong một mỏ chứa hơn hai loại khoáng sản. Hai loại khoáng sản này chính là khoáng sản liên kết của nhau. Kiều Phi giải thích. Ví dụ, mỏ vàng luôn luôn xen lẫn với các khoáng sản khác như mỏ bạc, mỏ đồng, mỏ trì. Chỉ là có vài khoáng sản liên kết có hàm lượng quá thấp, giá trị khai thác không lớn, nên bọn họ chỉ khai thác khoáng sản có giá trị tương đối cao mà thôi. Thì ra còn có kiến thức này. Kiều công chúa tiến lên, ôm lấy cổ Kim Phi, vẻ mặt sùng bái nói. Phụ quân thật là thông thái, việc gì cũng biết. Mặc dù Kim Phi biết Kiều công chúa đang muốn làm y vui, nhưng có người đàn ông nào lại từ chối sự sùng bái của người yêu cơ chứ? Thế là Kim Phi quay đầu hôn Kiều công chúa một cái, coi như khen thưởng. Kiều công chúa cố tỏ vẻ giận dữ, trợn mắt nhìn Kim Phi, rồi hỏi. Nếu giá trị của khoáng sản liên kết không lớn, vậy tại sao phu quân lại còn hứng thú với khối đầu châu vàng này chứ? Không có gì là tuyệt đối. Đa số các khoáng sản liên kết có giá trị không lớn, nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả các khoáng sản liên kết đều như vậy. Kim Phi vừa quan sát vừa nói. Nói không chừng, mỏ vàng này chỉ là khoáng sản liên kết của một loại khoáng sản khác, chỉ là bộ lạc Khắc Hổ không nhận ra khoáng sản đó mà thôi. Thực ra, những chuyện như vậy đã từng xảy ra rất nhiều lần trong lịch sử. Kỹ thuật luyện kim không ngừng tiến bộ cùng với kỹ thuật công nghiệp. Trước khi một số loại kỹ thuật được hiện thực hóa, một số quặng kim loại dù có đặt ở trước mặt công nhân luyện kim bọn họ cũng không nhận ra. Chứ đừng nói đến việc luyện kim. Kiều công chúa nghe Kiều Phi nói như vậy, ánh mắt không khỏi sáng lên. Có phải phu quân hoài nghi mỏ vàng này còn có khoáng sản liên kết mà bộ lạc Khắc Hổ không biết? Ta chỉ là hoài nghi mà thôi, bây giờ vẫn chưa thể chắc chắn. Kiều Phi vừa nói, vừa lấy ra hai thỏi vàng từ chiếc hòm lớn dưới mặt đất, đặt lên bàn quan sát. Quan sát một hồi, y cau mày nói. Không được, nhìn không rõ, ta phải mang chúng tới phòng thí nghiệm, ở đó có công cụ. Kiều công chúa nghe vậy, vội vàng nói. Ta cũng đi. Phải biết rằng, bình thường kiều công chúa là một người cuồng công việc, chính là kiểu người thường đến giờ ăn cơm nhưng không gọi nổi. Thế nhưng, lần này lại chủ động yêu cầu đến phòng thí nghiệm, khiến Kim Phi có phần kinh ngạc. Y vừa thu dọn đầu châu vàng và thỏi vàng, vừa hỏi. Nàng không xem tấu chương nữa à? Vừa bị Trần Tú Tài quấy rầy nên tâm trạng không tốt, xem không vào, tới phòng thí nghiệm coi như để giải tỏa tâm trạng. Kiều công chúa ra hiệu cho Châu Nhi tới giúp đỡ, còn mình thì ôm lấy cánh tay Kim Phi. Ta đã rất lâu không tới phòng nghiên cứu xem chàng làm việc rồi. Có phải cảm thấy đàn ông nghiêm túc làm việc là đẹp trai nhất không? Kim Phi cười trêu ghẹo. Đúng vậy, Kiều công chúa nghiêm túc gật đầu. Cô ấy từng tới phòng nghiên cứu tìm Kim Phi vài lần, mặc dù lúc đó trên quần áo Kim Phi có vài vết dầu, nhưng dáng vẻ làm việc nghiêm túc của y quả thực khiến Kiều công chúa cảm thấy bị thu hút. Kim Phi liếc nhìn Châu Nhi, ghé sát tới bên tai Kiều công chúa, lặng lẽ nói một câu. Hiếm thấy Kiều công chúa đỏ mặt, xấu hổ đánh Kim Phi một cái, cuối cùng ma xuôi quỷ khiến mà gật đầu. Vừa nãy Kim Phi chỉ là thuận miệng trêu ghẹo Kiều công chúa, ai ngờ cô ấy lại thực sự đồng ý. Chỉ cần tưởng tượng một chút về cảnh tượng ấy, Kiều Phi không khỏi cảm thấy nóng lên. Mặc dù Châu Nhi không nghe rõ Kiều Phi nói gì với Kiều công chúa, nhưng vẫn có thể đoán ra được đại khái. Cho dù cô ấy đã quen với việc này, động tác trên tay cũng không hề dừng lại, nhưng gò má lại không tự chủ mà đỏ lên một chút. Sợ bị Kiều công chúa và Kiều Phi phát hiện, Châu Nhi nhanh chóng cho đầu châu vàng và thỏi vàng vào trong hòm, tự mình ôm một giường nhỏ, sau đó gọi ngựa lồng quần tới khiêng giường lớn. Kiều công chúa phát hiện sự thay đổi của Châu Nhi, nhưng cô ấy xuất thân trong hoàng cung, từ nhỏ đã thấy qua đủ loại chuyện, từ lâu đã quen với chuyện này. Kim Phi là người có thần kinh thô, lúc này còn đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình, căn bản không nhận ra sự khác thường của Châu Nhi. Châu Nhi gọi mấy ngựa lâm quân tới khiêng giường đi ở phía trước, Kim Phi dẫn theo Kiều công chúa đi ở giữa. Châu Nhi ôm hòm đựng đầu châu vàng đi theo phía sau Kiều công chúa. Thế thế hâm tiễn Na Than trở về, đúng lúc thấy Kiều Phi và một hàng người khiêng dương rời khỏi ngựa thư phòng. Dựa theo quy định, chỗ vàng này phải do bộ hộ ghi chép lại, sau đó giao cho quốc khố, rồi bộ hộ sẽ lấy để chi trả cho các hạng mục. Khắp xuyên thục đều cần tiền, thế thế hâm là người phụ trách viện khu mật, mỗi ngày đều có thể nhận được rất nhiều công văn đòi tiền. Vừa nãy trên đường trở về, ông ta đã nghĩ xong những chỗ dùng số vàng này rồi. Ai ngờ, Kiều Phi và Kiều công chúa lại khiêng vàng đi mất. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 293 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, Tay Trái Kiều Thề, Tay Phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.